Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302. Trộm một cái thế giới, ngựa không dừng vó. Nguyệt Trung Thu mang theo đầu hàng thánh môn cùng trường nhạc núi các cường giả. Xông về phương thứ tư thế lực, cái thứ tư thế lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Bọn họ nhìn thấy thánh môn cùng trường nhạc núi đã bị phá hủy. Bọn họ còn có cái gì tự tin một trận chiến? Không cho một binh một tốt. Một trận chiến này nhẹ nhõm cầm xuống. Không phải nói 10 ngày sao? Thần minh các cường giả đưa mắt nhìn nhau. Từng cái chố mắt đứng nhìn. Nguyên bản, bọn họ nghe Nguyệt Trung Thu nói trong vòng 10 ngày cầm xuống mặt khác 3 cái thế lực. Bọn họ cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày, làm cho người khó có thể tin. Bây giờ, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, 3 đại thế lực đều bị bãi bình. Loại này tốc độ khủng khiếp để đám người cảm thấy kinh dị hết sức. Ta nói 10 ngày chỉ là một thứ đại khái thời gian. Chiến thắng với ta mà nói cũng không khó. Cần thời gian là triệt để quét sạch tai họa ngầm. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Nhược Lan có chút biểu tình nghi hoặc chậm rãi nói ra, 8 ngày sau đó, 99 từng đạo thân trở về, đã xong mảnh thế giới này mỗi một góc, quét dọn tất cả tai họa ngầm. Mấy ngày nay đến nay, mảnh thế giới này dân bản địa giống như là cúng bái thiên thần một dạng kính sợ Nguyệt Trung Thu. Đạo thân cho rằng đây là thiên thần hạ phàm đến cứu giúp bọn họ. Trợ giúp bọn họ đuổi đi ức hiếp bọn hắn người. Hôm nay ta liền muốn rời đi. Các người cũng cách đi thôi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hướng về phía mấy vạn chúng mở miệng. Ân, rất nhiều người không hiểu đây là ý gì. Thật vất vả triệt để khống chế mảnh thế giới này, lại muốn rời đi. Không phải hẳn là hợp nhất bọn họ những người này, sau đó xưng bá mảnh thế giới này. Đây là bọn hắn 4 đại thế lực cộng đồng mục tiêu. Đại nhân, có ngài ở, chúng ta liền có thể khống chế mảnh này lỗ hổng thế giới. Sau đó lớn mạnh bản thân, tương lai rất có triển vọng. Cố Dương mở miệng, giờ phút này, Trang Nghiêm đem Nguyệt Trung Thu trở thành bọn họ thần minh tân minh chủ. Về phần lúc đầu minh chủ, hắn đã sớm đem quên sạch sành sanh. Dù cho đối phương lại cũng khó thoát bị trước mắt nhân vật vô địch hợp nhất bộ hà. Đúng vậy a, hiện tại toàn bộ vũ trụ thế cục dung chuyển, chúng ta có thể chiếm đất làm vua đã coi như là vạn hạnh. Quyết không thể tự đoạn căn cơ a, chỉ cần đại nhân một câu, chúng ta tất nhiên đi theo, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc, đám người nhao nhao tỏ thái độ. Nguyệt Trung Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đám người, không nói thêm gì, hắn muốn rời khỏi nơi đây là nhất định, mà những người này thật đáng giá tin tưởng sao? Bọn họ hiện tại chỉ là đem Nguyệt Trung Thu xem như một khỏa có thể hóng mát đại thủ. Nói trắng ra là chính là lợi dụng Nguyệt Trung Thu đạt thành mục đích của bọn hắn. Nếu là có so Nguyệt Trung Thu càng mạnh người xuất hiện, những người này chắc chắn sẽ không chút do dự phản chiến đối mặt. Các người thật dự định đi theo với ta? Sau một lúc lâu, Nguyệt Trung Thu hỏi thăm. Đương nhiên, đại nhân thần uy cái thế, chúng ta có thể đi theo với ngươi, là vinh hạnh của chúng ta. Đám người cơ hồ trăm miệng một lời. Cùng ta có thể, bất quá muốn tuân thủ quy củ của ta. Nếu như có phạm, tuyệt bất dung tình. Nguyệt Trung Thu sắc mặt lạnh khóc xuống dưới, thâm thúy con ngươi đảo qua đám người, cần tuân đại nhân chi mệnh, một số người thậm chí quỳ sát xuống dưới, để bày tỏ ở trung tâm. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, lập tức nói, hiện tại cùng ta rời đi. Cái này, đám người mặt mũi tràn đầy mê mang, đưa mắt nhìn nhau, ân, Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng. Đám người toàn thân run lên, giống như đặt mình vào trong hầm băng đồng dạng, sát khí lạnh lẽo ở tại bọn hắn quanh thân tràn ngập. Cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị một kích chí mạng. Là, đám người lập tức phản ứng lại, Mặc dù bọn họ không hiểu Nguyệt Trung Thu vì sao làm như thế, nhưng cũng không dám hỏi nhiều một câu. Tiếng nói cửa ra, mấy vạn người bắt đầu đằng không, đều là đứng ở Nguyệt Trung Thu sau lưng. Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, che trời thần thông diễn hóa thiên địa, đem ngàn xa vạn dặm rút ngắn vì gang tấc khoảng cách. Chỉ cần một bước bước ra, bọn họ liền có thể đi ra mảnh thế giới này, đi đến trong vô ngân tinh không. Tê, đám người kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Loại thủ đoạn này cũng thật là đáng sợ. Các ngươi lui ra phía sau. Vừa mới bước vào tinh không, Nguyệt Trung Thu liền đối Nhược Lan mở miệng. Đám người không chút do dự triệt thoái phía sau, mặc dù trong lòng đếm nhiều không hết dấu chấm hỏi đang lao nhanh. Oanh, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu triển khai pháp tướng, sừng sững tinh không, nhìn xuống lúc trước bọn họ rời đi hành tinh lớn kia. Đại nhân muốn làm gì? Mọi người thấy hùng vĩ vô biên Nguyệt Trung Thu, kinh ngạc hỏi. Nhược Lan cũng là lắc đầu, nàng đồng dạng không biết Nguyệt Trung Thu muốn làm gì. Xoẹt, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu một cái chỉ điểm ra, vô tận thần tắc dần dần đem hành tinh lớn kia bao vây lại. Sau đó, làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đưa hai tay ra, hướng về đại tinh bắt tới. Đại nhân đây là muốn phá hủy mảnh thế giới này sao? Thoạt nhìn không giống, nếu như muốn phá hủy, lúc trước tại sao phải dùng đại trận thủ hộ? Chẳng lẽ là ham chơi? Đám người thật sự là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Chỉ có thể đoán một trận, lên, gầm nhẹ một tiếng, vô ngân tinh không rung động, tinh đầu đầy trời lung lay sắp đổ, ầm ầm, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Nguyệt Trung Thu hai bàn tay to xinh xinh đem hành tinh lớn kia cầm trong tay. Hơn nữa, phi thường bình ổn, không có bất kỳ cái gì sóc nảy. Vùng thế giới kia người thậm chí không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Càng không biết có người đang tại vận chuyển bọn họ ở thế giới. Bá, cùng một thời gian, Nguyệt Trung Thu cái kia vĩ đại trên thân thể có 1.000 vạn đạo thụy thải rủ xuống. Giống như chảy xuôi tinh hà đồng dạng, sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, từng ngụm động thiên hiện lên, 108 cái động thiên sơ tuyển dâng lên lấy hạo nhiên chính khí, quét sạch vũ trụ tinh không. Nguyệt Trung Thu thôi động một ngụm động thiên, bắt đầu thôn phệ hành tinh lớn này. Đáng nhắc tới chính là mảnh thế giới này so với thôn phệ thạch nhân tộc nguyên tinh đơn giản quá nhiều. Hai người độ khó không ở một cái cấp bậc, hơn nữa Nguyệt Trung Thu thực lực cũng ở tiến bộ, hơn nữa còn có một lần thành công kinh nghiệm, cho nên một lần này mọi thứ đều xuôi gió xuôi nước. Nửa canh giờ về sau, hành tinh lớn này hoàn toàn biến mất ở vũ trụ, tiến vào Nguyệt Trung Thu trong động thiên. Nguyệt Trung Thu xác nhận liên tục, xác định không có vấn đề thời điểm, mới nhìn hướng Nhược Lan đám người. Ngoại trừ Nhược Lan bên ngoài, những người khác giống như là hóa đá đồng dạng, không nhúc nhích, trợn mắt hốc mồm. Hắn vậy mà đem hành tinh lớn kia cầm đi. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Cảm giác quá không chân thật. Nguyệt Trung Thu mang cho mọi người rung động nhiều lắm, lần lượt đổi mới mọi người nhận thức. Các người cũng nhìn thấy, đi theo ta, trong thời gian ngắn tất nhiên không có tự do, là đi hay ở các người quyết định, ta sẽ không cưỡng cầu. Nguyệt Trung Thu nhìn xuống đám người, nhẹ giọng mở miệng, sợ lớn tiếng một điểm thổi chạy đám người. Chúng ta nguyện ý đi theo. Đám người cái này mới phản ứng được, nuốt ngụm nước miếng về sau, mới điên cuồng gật đầu. Cuối cùng, lưu lại đại khái 2/3 người. Cái kia 1/3 người rời đi. Nguyệt Trung Thu không có làm khó bọn họ, cuối cùng làm Trường Nhạc núi Sơn chủ quản chế tất cả mọi người, không được ức hiếp dân bản địa, hơn nữa phải chịu trách nhiệm giáo sư dân bản địa tu hành. Tất cả an bài sẵn sàng, Hạng tự nhiên mang theo Nhược Lan bay vào vũ trụ. Thu thúc thúc, chúng ta đây là đi đâu? Nhược Lan hỏi thăm. Về nhà. Nguyệt Trung Thu chỉ nói ra hai chữ này, một đôi mắt nhìn thấu vô ngần tâm không, phảng phất thấy được quen thuộc kia linh mạch đại lục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.